hắn nói cũng không có sai bao nhiêu, tuy không biết Thiên Nhược Đại Lục này là thuộc về khu vực nào. Nhưng mà hắn có thể khẳng định mình là đến từ thần lục tinh vực, khi gặp Lệ Độc Hành bên ngoài Thiên Hoang Đại Lục hắn cũng đã có suy đoán này. Về sau gặp Lâm An Nam hắn càng thêm hiểu rõ khu vực mà mình đang sinh sống, ân, không nghĩ đến Diệp Tôn giả là đến từ bên ngoài Thiên Nhược tinh vực. Hạ Kiến Quốc như là định liệu trước nói, đối với Diệp Tử Phàm là từ bên ngoài Thiên Nhược tinh vực hắn là không có ngạc nhiên. Cách mấy trăm năm hoặc ngàn năm cũng là có mỗi hai vị hóa thần cường giả từ bên ngoài tiến vào Thiên Nhược đại lục tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Hoặc tìm hiểu tin tức, Diệp Tử Phàm có thể là một trong hai loại người kia, còn về Diệp Tử Phàm đến từ nơi đâu hắn cũng không có hỏi cặn kẽ. Triều Tịch Thánh Cung quản hạt bên dưới nhiều như vậy tinh vực, có nói ra đi nữa hắn cũng là không biết tại đâu, Diệp Tôn giả. Đây là 1000 phân ngũ giai pháp thể đan linh dược mà ngươi cần, tổng cộng là 10 đầu thượng phẩm linh mạch, ngươi có thể kiểm tra lại đi. Hàn huyên trong chốc lát, Hạ Kiến Quốc liền đưa một chiếc nhẫn chữ vật đến bên cạnh Diệp Tử Phàm nói, pháp thể đan linh dược. Nhất là ngũ giai pháp thể đan linh dược đối với Vạn Tinh Thương Hội sau lưng Vạn Tinh Tông cũng là một loại tài nguyên quan trọng. Nó giá trị cao hơn xa 10 đầu thượng phẩm linh mạch rất nhiều, chỉ là luyện chế ra nó đan sư cũng là vô cùng thưa thớt. Lục giai luyện đan sư luyện chế 10 lò cũng chưa chắc thành công một lò, càng đừng nói đến ngũ giai luyện đan sư. Thiên Nhược đại lục là không có mấy người có thể luyện chế ra, thành ra ngũ giai pháp thể đan tuy là mặt hàng sang quý. Nhưng mà linh dược luyện chế cũng không cao lắm, hắn không biết Diệp Tử Phàm đã là hóa thần cường giả cần thông thần cảnh đan dược này làm cái gì. Nhưng mà mỗi người đều có bí mật riêng, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, Hạ Tôn giả. Nói thật trong tay của ta hiện tại cũng không có 10 đầu thượng phẩm linh mạch, đem thần thức nhìn qua nhẫn chữ vật một cái. Sau đó ném nó vào luyện thần đỉnh không gian, Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng nói. Lúc trước cướp đoạt của Độc Hạc bộ tộc cùng với Ẩn Long đạo tổng cộng được 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Nhưng mà vì đột phá đến pháp thần trung kỳ hắn đã xài mất 5 đầu, hiện tại trong tay hắn chỉ còn lại 5 đầu. Đúng là không đủ thanh toán ngũ giai pháp thể đan linh dược này, nha, không biết Diệp Tôn giả muốn dùng phương thức gì thanh toán. Hạ Kiến Quốc mặt cũng không hề đổi sắc, vẫn thản nhiên nói. 10 đầu thượng phẩm linh mạch đối với thông thần cảnh cường giả tuy là số tiền không nhỏ. Nhưng mà đối với hóa thần cường giả như bọn họ chỉ là mây bay. Hắn cũng không tin Diệp Tử Phàm đường đường là hóa thần cường giả lại trả không nổi ngừng ấy tiền, Hạ Tôn giả xem thanh đao này thế nào. Thấy Hạ Kiến Quốc mặt không thay đổi, Diệp Tử Phàm cũng không có ý thử nghiệm thêm nữa. Từ bên trong luyện thần đỉnh lấy ra một thanh đại đao đưa cho Hạ Kiến Quốc, hạ phẩm đạo khí cấp thấp, cầm lấy thanh đại đao này. Chỉ hơi liếc một cái hắn đã nhận ra đây là một thanh hạ phẩm đạo khí cấp bậc cách trương.